không còn yêu anh nữa. Không, không, tôi không còn yêu anh nữa. Không, không, tôi không còn yêu anh nữa. Anh ơi, trắng đôi đen xuân ấm tôi đang mơ mộng tóc xanh, một ngày tươi sáng yêu thương vô vàn chân tình. Ta yêu cuộc sống, yêu nghề, yêu mình, yêu ai gần gũi, yêu người xa vắng mênh mông. Trái tim còn chín, dù tình yêu đôi tình yêu nguyên vẹn biết chi, tình yêu mất mắc nên yêu không ngừng đắm say. Yêu không cần biết ai người yêu mình, ai hay hơn dối hay là ai đã Chân tình

vầng trăng nghinh lênh lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý em đêm. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau, hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Gặp ai cũng chờ lòng không phụ lòng. Em luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hồi tuổi trồng cây và hồi vùng cao, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghinh lén lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý. Chờ lâu ta lại tìm nhau, hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô sao ngoại thành, anh dưỡng về quê khắp nội thành, dâu hiền dễ thao đẹp biết bao. Gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chờ. Gặp ai cũng chờ. tay dịu dàng nhanh nhanh cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Màu hồng, màu hy vọng tô thắm dịu dàng quê hương, vào đào xuân chứa chan chuyện tình đôi mình.

sáng răng màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Phố đêm nhiều lần suy tư ghi nhớ còn trong đời những ngày thương tích lớn. Mây đen làm úa trắng gầy cho nên còn tiếng say mềm trước thềm. Ngàn lời vu vơ vì người hay mơ dòng đời như thơ. Nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây, thương lá vàng úa tàn, mây bơ vơ bay khắp nẻo vô tình cho người yêu ước mơ. Người đi khai phá nét kiều xa, tuy lính chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười, tìm vui trong giấc mơ dù bằng khoáng chữ ngờ. Phố đêm lạc loài hương yêu chìm đắm như hàng cây giá lành ướt mềm. Phố đêm chờ người phóng sương chinh chiến từ lâu rồi, có niềm xin hãy ước cho tôi mười ngón thiên thần, cho tôi mười ngón thiên thần để tôi dịu người tôi yêu, dịu người không yêu và người chưa yêu. Để tôi dịu người tôi yêu, dịu người không yêu và người chưa. Yêu nhau thì thôi, em nói ra đi chẳng đến một lời. Có gì mà ngại em ơi, có gì mà đành san dối. Anh không hề kết tội em đâu. Xuyên tình không tròn xéo nêu làm chi, sướng vui được gì. Chẳng thà đường tình đôi nơi, em về tròn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là xong. Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bé bằng, kỷ niệm trôi trong tim đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ. Bằng lòng chi mỗi duyên hơn, duyên tình không tròn xa nhau là hơn. San diễu chi thêm đớn đau tuổi hơn. Có gì mà ngại em ơi, chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng lùi còn yêu nhau thì thôi. Em nói ra đi chẳng đến một lời. Có gì mà ngại em ơi,

tôi nghe đu đưa mấy nhịp câu tre làng bên băng qua kinh nối tình miền quê buồn vui dân trong làng ra nghỉ chưa hè lặng mà nghe ai hát đêm về hỏi rằng ai nâng niu mấy nhịp câu tre lặng nghe ai ca trong nắng chiều vang Huế câu tre bao nhiêu hè vui một câu về để lòng ai quên hết nao nề ai đem bắt nhịp câu tre cho chàng là chàng làng bên ấy thương em là em ở bên này câu tre tắc tịch tình tan câu tre tắc tịch tình tình rằng nhớ ở đây thương nhau mà thương nhau cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi qua cầu thưa sang thưa rằng thưa qua cầu gió bay nhờ ai em tôi qua lấy chồng làng bên nhờ ai ai đem ngô lúa về ngoài hiên cầu ơi ai đem tình gieo trại khắp miền lòng cầu như đôi cánh chim hiền chiều nay trăng song xanh nhớ nhịp câu xuyên cầu ơi ai đâu quên những chiều thân tiên lòng mong mai cho dù sông cạn đã mòn chỉ câu kia muốn kiếp vẫn còn chàng làng bên ấy thương em là em ở bên này cầu tre tắc tịch tình tan cầu tre tắc tịch tình tình rằng nhớ ở đây thương nhau mà thương nhau cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi qua cầu thưa sang thưa rằng thưa qua cầu gió bay nhờ ai em tôi qua lấy chồng làng bên nhờ ai ai đem ngô lúa về ngoài hiên cầu ơi ai đem tình gieo trại khắp miền lòng cầu như đôi cánh chim hiền chiều nay trăng song xanh nhớ nhịp câu xuyên cầu ơi ai đâu quên những chiều thân tiên lòng mong mãi cho dù sông cạn đã mòn chỉ câu kia muôn kiếp vẫn còn lòng mong mãi cho dù sông cạn đã mòn chỉ câu kia muôn kiếp vẫn còn thank you.

nay sao nghe khác từ tên tàu đưa ta đi tàu sẽ đón ta hồi hương tay đâu sẽ sống tàu sẽ đón ta hồi hương tay đâu sẽ sống lại.